Thần Vương lệnh, chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 430, tôi nói cho anh biết, chờ anh biết được chỗ tốt đẹp của các em gái thì anh sẽ chẳng thèm nhìn những nữ minh tinh kia nữa đâu. Điều thú vị là Lão Trư lại trả lời tin nhắn trong vài giây. Tiểu Long Long thật hay giả, sao không có phần của tôi? Phốc một tiếng, Tần Thiên nhịn không được bật cười, không nghĩ tới Lão Trư này cũng không đứng đắn như thế. Trần Nhị Cầu càng không chịu buông tha. Lão đại, anh có thấy không? Tất cả mọi người đều là anh em, dù sao anh cũng phải xử lý công bằng chứ. Em cũng muốn một cô gái. Tần Thiên nhìn thấy 12 người trong nhóm, ảnh đại diện của những người khác đều là một trong 12 cung hoàng đạo của bọn họ. Chỉ có chủ nhóm Trần Nhị Cầu không biết xấu hổ lại để ảnh đại diện là một người mẫu nóng bỏng. Hắn nhịn không được chửi một câu vô sỉ. Bỗng nhiên có hứng thú, hắn trả lời Nhiếp Thanh Long. Thật không, nhiều em gái như vậy, anh nhìn chúng người nào? Nhiếp Thanh Long có đánh vỡ đầu cũng không ngờ tới lúc này Tần Thiên đang cầm điện thoại di động của Trần Nhị Cầu trả lời. Vì chứng minh mình nói thật, anh ta nói với vẻ dương dương đắc ý. Đều không tệ, chẳng qua lão đại góp ý cho tôi. Anh ấy nói với loại khí chất này của tôi, chỉ có tiểu thư Lạc Lạc của gia tộc Siler Lạc Khắc là thích hợp với tôi nhất. Lão đại còn nói nếu như tôi đồng ý thì anh ấy sẽ đích thân đi gặp lão Siler Lạc Khắc đề nghị kết thông gia. Nhị Cầu, nói cho tôi biết có phải bây giờ anh thèm chảy nước miếng rồi không? Trần Nhị Cầu kích động nói, mẹ kiếp, tên này quá kiêu ngạo. Lão đại, anh mau nói móc anh ta đi. Mặt Tần Thiên đầy sợi tuyến đen, hắn không thể tưởng tượng được Nhiếp Thanh Long ở bên ngoài là một người nghiêm túc, đường đường là Long Vương cũng vô sỉ như vậy. Vậy sao, sao tôi lại nghe nói người nào đó nhảy từ trên cao ốc Long Giang xuống chạy trối chết ta? Hắn trả lời. Nhiếp Thanh Long ngay lập tức trở nên yên tĩnh, một lát sau, anh ta mới cẩn thận trả lời. Cầu tử, anh nghe ai nói? Trần Nhị Cầu cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt, anh ta dậm chân làm cho trực thăng suýt chút nữa lật ngửa. Anh ta giật lấy điện thoại từ trong tay Tần Thiên đang muốn trả lời lại, bỗng nhiên lại nói liên tục mấy câu. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, lão đại anh mau xem, lão thử kia hoạt động rồi. Anh ta đã gửi tin nhắn. Tần Thiên nhìn thấy Thử Vương trả lời một câu, cách chương.